Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, đoàn một sư 12, đã đi lên rồi PED đến trước đài, lấy một ly cà phê, nhẹ nhàng quấy, đối với Trần Phượng Tây cầm tàu có chút thất thần nói. Trong vòng một giờ, chúng ta không thể hướng tiền tuyến tăng thêm bộ đội gì, nếu lúc này tăng lên mà nói thực có khả năng khiến cho kẻ địch cảnh giác. Trần Phượng Tây gật gật đầu, không nói gì. Mấu chốt chiến dịch lần này, là muốn đem chủ lực phương Bắc tụ quần Belivo tiêu diệt ở bồn địa núi Tịch Dương. Nếu tiền tuyến đỡ không được kẻ địch tiến công, hoặc là chủ lực Tây Ước ở trước khi phỉ quân hoàn thành vu hồi người được hương vị mà lui lại trước như vậy, phỉ quân nghẹn đủ kình mà đánh ra một quyền này, sẽ đánh vào trong không khí. Tùy theo mà đến là toàn bộ chiến cuộc Tây tuyến thành Phượng Hoàng nhanh chóng thối nát. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tịch Dương màu đỏ ở ba cái cửa sổ thật lớn một bên phòng họp kia, bỗng nhiên cảm thấy, mọi người phòng này, đều như là dân cờ bạc ở trên chiếu bạc chờ đợi thời điểm đêm tối buông xuống, đối thủ lật ra con bài chưa lật. Mà trước đó, là đấu trí không ngừng nghỉ, mặc kệ là muốn bài hay là thêm tiền cực đều phải thật cẩn thận khống chế ở trong phạm vi không đả thảo kinh xà. Đây là thêm tiền cực lần đầu tiên trong ván bài, có lẽ cũng là một lần thêm tiền cực cuối cùng. Thắng, liên quân phỉ minh còn có đủ lợi thế cùng đối thủ tiếp tục đánh cuộc. Thua cũng chỉ có khả năng thua sạch sẽ cả trận. Tình huống cao điểm 152 thế nào? Trần Phượng Tây ngẩng đầu nhìn các tham mưu đang bận rộn ở trước đài khống chế trung ương, lại nhìn thời gian, hắn đã có 10 phút không có được tin tức đến từ cao điểm 152. Không thể lạc quan, PA thấp giọng nói, cà phê trong tay chính như tâm tình của hắn giờ phút này vậy cuốn ra một cái lốc xoáy màu đen u ám. Kẻ địch xuất động 200 tài quyết giả, nếu không phải phỉ quân xuất thủ, giành trước xử lý 30 chiếc hiện tại cục diện còn có thể càng gian nan. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua các tướng lĩnh phỉ quân vây quanh ở trước xa bàn điện tử trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Doanh đặc chủng sư thứ nhất bọn họ đánh thực khổ, đánh lui 7 lần tiến công của tài quyết giả, đánh chết hơn 100 tài quyết giả chính bọn họ tổn thất đã cao tới 60%, đến nay vẫn tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi, Trần Phượng Tây nhấm nuốt những từ này, một loại kinh ý chậm rãi từ trong lòng lan tràn. Có lẽ ở trước hôm nay, hắn đối chiến tranh vệ quốc của liên bang Lurie chống cự mấy đại đế quốc chỉ một loại thân là những người đứng xem thu hoạch ở trên tình báo quân bộ tin tức TV có chút đồng tình mơ hồ. Mà giờ phút này, làm đồng bạn những chiến sĩ đến từ Lurie này. Ở trong thời điểm chiến đấu đẫm máu này, hắn rốt cuộc rõ ràng, đó là một hồi chiến tranh lừng lẫy cỡ nào, đó là một quốc gia làm cho người ta tôn kính cỡ nào. Một nước nhỏ dân cư chỉ có 17 ức 3 tinh vực binh lực thường quy hơn 500 vạn, PA thở dài một tiếng nói. Ở trong trận chiến tranh này, một mình chống cự tứ đại đế quốc Tây Ước bỏ mình vượt qua 3.000 vạn, lại vẫn như cũ có thể lấy được Mars, có thể ở trong kẽ hở sinh tồn xuống. Tiếp tục chống cự, tôi không biết tôi hẳn là vì thế mà cảm thấy phấn chấn hay là sợ hãi. Có lẽ hẳn là cảm thấy may mắn, Trần Phượng Tây nhẹ nhẹ vỗ bả vai PA, mỉm cười. Có mình hiểu như vậy, trừ bỏ may mắn, tôi chỉ có. Góc truyện audio.com, may mắn, trước kia tôi vẫn không rõ Hastings các hạ, vì cái gì coi trọng quốc gia này như vậy, coi trọng chi quân tạp bài này như vậy, PA cười tự giễu, lắc lắc đầu nói, hiện tại tôi đã hiểu. Hắn nhìn Trần Phượng Tây, chân thật nói. Một trận này, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không lại cho phép một người Payan nào mà tôi quen biết dùng kỳ thị ánh mắt đối đãi phỉ quân. So sánh với bọn họ, quân Payan hiện tại chẳng qua là một con cừu khoác da sư tử. Trần Phượng Tây không nói gì, chỉ đặt tay ở đầu vai hắn, vỗ hai cái thật mạnh. Pierre cúi đầu uống ngụm cà phê không có thêm đường, vị đắng nọ đúng là tâm tình của hắn. Đây là một hồi chiến dịch dồn vào tử địa rồi sau đó mới có đường sống. Chính là hắn thân là tham mưu trưởng cánh quân Lôi Phong Tinh từng bước một đem bộ đội đưa tới hoàn cảnh hiện tại. Ở trước khi phỉ quân đến đây, hắn đã biết cứ đánh tiếp như vậy, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, hoặc là phải nói là không có quyết đoán, đem liên quân phỉ minh bị Tây Ước gắt gao giữ ở Tây Tuyến thành Phượng Hoàng bị tiêu hao từng chút một thế đâm lao phải theo lao giải thoát đi ra. Hắn chờ đợi quân đồng minh tăng binh lần thứ ba. Ở hắn thấy, đó là cơ hội duy nhất xoay chuyển chiến cuộc. Cũng không nghĩ đến không phải tiếp viện mà hắn chờ đợi, mà là một trung tướng mập mạp Lurie cùng tạp bài quân dưới tay hắn. Ngay tại thời điểm hắn còn chưa kịp phẫn nộ, mập mạp đưa ra một cái kế hoạch tác chiến hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng đánh thành cục diện như hiện tại. Toàn bộ đều như là nằm mơ, hắn cuối cùng là đồng ý với kế hoạch của mập mạp. Tuy nhiên trên thực tế, hắn hiện tại cũng không biết chính mình quyết định là đúng hay sai, nhưng mà hắn không hối hận. Dù sao, ở dưới hoàng hôn xinh đẹp này, hắn thấy một chút ánh dạng đông. chỉ cần hoàn thành chiến lược vu hồi, chỉ cần tiêu diệt chủ lực phương Bắc tụ quần Belivo, liên quân Phỉ Minh có thể ở núi Tịch Dương, hình thành ưu thế cường đại như Thái Sơn áp đỉnh, có thể an toàn hoàn thành phân phối chia đều binh lực từ Tây Tuyến thành Phượng Hoàng đến chỉnh hợp chuyển hoán cả tập đoàn. Quan trọng hơn là tiêu diệt phương Bắc tụ quần Belivo, đem liên quân Tây Ước bị thương nặng, nắm giữ quyền chủ động chiến lược. Đến lúc đó, hơn 10 sư liên quân Phỉ Minh sẽ lấy thế bài sơn đảo hải thổi quét Tây Tuyến thành Phượng Hoàng, làm cho ưu thế Tây Ước cả mấy tháng qua vất vả thành lập, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói kiên trì một tháng, cho dù có người nói cánh quân không dựa vào tăng binh phía sau, có thể thắng được chiến dịch Rest, hắn cũng không chút nghi ngờ. Nhưng mà nếu núi Tịch Dương đỡ không được, hoặc bị người Tây Ước phát hiện nguy hiểm trước tiên rút lui khỏi, như vậy toàn bộ đều xong rồi. Đến lúc đó, Belivo bảo tồn chủ lực trên tay còn có đủ quân bài, đem liên quân Phỉ Minh ăn cả ngã về không kéo ở núi Tịch Dương. Mà bộ đội các chiến khu lớn theo Phỉ quân Bắc Thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng tuyến chính mình thủ vững mấy tháng qua bị kẻ địch dễ dàng công hãm. Đợi cho Tây Ước chiếm lĩnh thành Phượng Hoàng, vô luận hướng Bắc hay là hướng Nam, liên quân Phỉ Minh Tây Tuyến thành Phượng Hoàng, đều sẽ bị vây vào tuyệt cảnh đầu đuôi không thể nhìn nhau. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, chính mình giống như là Góc Truyện audio.com, đi ở trên một sợi dây mỏng mảnh ở giữa thiên đường cùng địa ngục. Pierre nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa như cũng không có lo được lo mất như chính mình tưởng tượng, ngược lại, ở trong lòng mình, vẫn có một loại tin tưởng không hiểu mà kiên định. Trên màn hình thiên võng, số liệu tình báo lại nhanh chuyển động, trạng thái đồ chiến đấu đã đang biến hóa rất nhanh. Từng đoàn mũi tên đỏ chói mắt xuyên thấu qua khu vực tác chiến nọ, giống như có thể thấy núi Tịch Dương mỗi một tấc trận địa đang ở trong chiến hỏa thiêu đốt, mỗi một tấc thổ địa đang ngâm ở trong máu tươi, nghe được mỗi tiếng pháo vang rền, mỗi một tiếng giống giận. Hai bên đã đánh đỏ mắt người tới ta đi, tranh đoạt qua lại. Tây Ước vừa mới lấy được một đoạn trận địa quân Phỉ Minh liền liều chết phát động công kích cướp về. Trận địa cướp về còn chưa kịp tu sửa một lần nữa, kẻ địch như thủy triều lại ùa lên. Nếu nói trận địa khác là địa ngục mà nói, như vậy trận địa 152 giờ phút này chính là tầng dưới chót của địa ngục. Mà đứng ở trước nhất của 18 tầng địa ngục chống đỡ ở phía trước chiến sĩ Phỉ Minh là bóng lưng cao ngất mà thẳng tắp của cơ sĩ Phỉ quân nọ. Pierre uống một ngụm cà phê, ở trong trận chiến tranh này, Payan không bằng Leray. Tất tất tất vài thanh âm điện tử thanh thúy từ trước đài khống chế trung ương vang lên. Nghe thanh âm này, Trần Phượng Tây Pierre cùng với Margaret phía trước cửa sổ tướng lãnh Phỉ quân ở trước xa bàn điện tử, đều nhanh chóng xoay qua, sau đó bước nhanh vây đến bên cạnh An Lây. Chiến báo Phỉ quân An Lây ngón tay tinh tế nhanh ở trên bàn phím giả lập nhảy lên, giống như 10 tiểu tinh linh tuyết trắng đang nhảy múa. Theo một đám văn kiện giải mật mã triển khai, số liệu không đếm được nhập vào hệ thống thiên võng, trạng thái đồ chiến đấu trên màn hình theo đó đã xảy ra biến hóa. Chủ lực Phỉ quân cách Tứ Cửu Phong 63 km, mà đại bộ đội tập đoàn quân 21 SUS cách Tứ Cửu Phong chỉ có 51 km. Bộ tham mưu lập tức tính toán thời gian, Trần Phượng Tây dồn dập hạ lệnh nói, một loạt máy tính bên trái thiên võng lập tức vang lên thanh âm gõ bàn phím, hơn 10 tham mưu đồng thời bắt đầu tính toán. Từ tốc độ hành quân hai bên, địa hình chướng ngại lộ tuyến tiến lên, thời tiết ảnh hưởng các phương diện, tính toán thời gian bộ đội hai bên đến Tứ Cửu Phong. Sau một lát tiếng gõ bàn phím dừng lại, một chủ nhiệm chịu trách nhiệm đứng lên báo cáo. Phỉ quân tụt hậu 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, một gã thiếu tướng Chenock thốt ra một tiếng lặp lại cùng vài vị đồng bạn bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau đều từ trong ánh mắt đối phương thấy một tia khiếp sợ cùng lo lắng. Ở trong chiến tranh hiện đại, thời gian là một điều kiện phi thường quan trọng. Có thể nói, vô luận là chiến tranh thực tế hay là thôi diễn đối kháng, điều kiện thời gian này, vĩnh viễn sẽ ở trong chiến dịch chiếm địa vị chủ đạo. Có một số chiến dịch có lẽ đánh lên chính là mấy tuần thậm chí mấy tháng. Nhưng mà ở cái thời điểm mấu chốt này, tụt hậu sau đối thủ, liền ý nghĩa một hồi chiến dịch thất lợi. Chẳng sợ tụt hậu chỉ là vài phút, hiện tại chủ lực Phỉ quân so với chủ lực SUS tụt hậu 5 phút đồng hồ càng nghiêm trọng là, ngay tại Tứ Cửu Phong, còn chú đóng một cái đoàn bọc thép SUS. Đoàn này thực có khả năng di chuyển tới trước ngăn chặn chủ. Góc Truyện audio.com, lực Phỉ quân, tiên phong Phỉ quân đến đâu rồi? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Margaret ở trong một mảng yên tĩnh vang lên. Tiên phong là đoàn một sư bọc thép thứ hai của Phỉ quân An Lây vừa mới mở ra kế hoạch tác chiến nhanh nhìn lướt qua, hồi đáp. Trước mắt đoàn này đang hướng phong Diệp Pha đông nam Tứ Cửu Phong 5 km mà hành quân gấp, nơi đó là nơi chủ lực sơ tất đi qua, khoảng cách 52 km. 52 km, Trần Phượng Tây cùng Pierre đồng thời ngẩng đầu lên, vui mừng liếc nhau. Margaret khóe miệng, lộ ra nụ cười. Mập mạp chết tiệt, cách chương.